High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, Sona vào ở. Shitori Sona căn phòng phi thường chỉnh tề, liền cùng nó chủ nhân kia cẩn thận tỉ mỉ tính cách một dạng. Đường Tenla đi vào căn phòng lúc, Shitori Sona cũng không có sửa sang lại đồ mình, mà là lẳng lặng đứng ở trước cửa sổ, đưa mắt nhìn lấy ngoài cửa sổ. Thiếu nữ không biết rõ đang nhìn cái gì, rõ ràng chỉ là một bức không thể bình thường hơn hình ảnh. Nhưng là Tenla trong tâm chính là xúc lên tí ti gợn sóng. Từ phía sau ôm lấy thiếu nữ, Tenla trong thanh âm tràn đầy nhu ý. Xin lỗi, Sona, vẫn luôn cho ngươi nhân nhượng ta đây cái ích kỷ gia hỏa. Ngươi cũng có chút tự biết rõ ràng sao? Vậy hãy nhanh điểm rời đi nơi này. Ta dĩ nhiên là sẽ rời đi. Bất quá phải dẫn lấy Sona các ngươi cùng một chỗ. ... Người này bá đạo thật đúng là giống nhau kế hướng nhượng nhân khí não. Ngay tại thiếu nữ còn chuẩn bị nói cái gì lúc, miệng nàng môi liền đã bị Tenla chặn lại. Trên mặt hiện lên một vòng ngại ngùng. Shitori Sona tiềm thức lại chuẩn bị đem điều này đáng ghét người đẩy ra. Nhưng mà kia một đạo nói khác thường hướng tập tràn vào ý nghĩ. Thiếu nữ dần dần ánh mắt mê ly thân thể mềm yếu. Đó mới vừa vặn nâng hai tay lên cũng vô lực mà rụng đi xuống. Luôn là dùng những thứ này đáng ghét thủ đoạn đi đối phó chính mình. Cái này đáng ghét ra hỏa. Sona đại nhân, Tenla đại nhân, các ngươi, ... Ngay tại hai người còn tại quên mình mà giao hòa lấy với nhau lúc, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Chỉ bất quá nhìn thấy bên trong tình cảnh lúc, Shinra Tsubaki chúng nữ nhất thời đều ngây người. Ôm, xin lỗi, chúng ta không phải cố ý. Khuôn mặt đỏ như máu, lúng túng không thôi. Các thiếu nữ vội vàng đóng cửa lại đều lui đi ra ngoài. Sona đại nhân cùng Tenla đại nhân vào phòng trong sau đều chưa ra. Các nàng cũng chỉ là tính toán nhìn một chút tình huống. Kết quả lại không nghĩ rằng nhìn thấy tình cảnh như vậy. Khó trách Tenla đại nhân cùng Sona đại nhân đều chưa ra. Không nghĩ tới Sona đại nhân cũng sẽ làm kia loại sự tình. Tenla đại nhân cùng Sona đại nhân là hôn ước người, làm loại chuyện đó cũng rất bình thường a. Ngươi một lời ta một lời. Meguri Tomoe cùng Nimura Ruruko mấy cái thiếu nữ cũng phi thường ngượng ngùng. Sau đó mỗi một người đều yên lặng đi xuống, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, trong phòng, đau, Sona, mới vừa rồi những kia đều là ngoài ý muốn. Là ngoài ý muốn a. Bị hội trưởng đại nhân hung hãn cắn một cái ở đầu vai. Tenla đau đến mắng nhiếc oa oa kêu to. Mặc dù mình hai người đã làm qua không ít thân cận sự tình. Thậm chí ngay cả quá đáng hơn đều đã thử. Nhưng là lần này vậy mà làm cho mình thân thích nhóm đều nhìn thấy. Xấu hổ khó nhịn Shitori Sona chỉ muốn đem cái này kẻ cầm đầu cho cắn chết. Đều do người này. Sona, Tsubaki tiểu thư các nàng đều là người mình. Coi như bị nhìn thấy cũng không quan hệ. Tenla còn muốn an ủi hai tiếng. Bất quá Shitori Sona chỉ là một trận cười lạnh. Không liên quan. Người đương nhiên là không liên quan. Xảy ra cái này loại sự tình. Hai người tự nhiên cũng không cách nào tiếp tục. Shitori Sona sửa sang lại lấy đồ mình. Mà Tenla cũng chủ động ở bên cạnh đánh lấy hạ thủ. Không cần nhiều lúc. Hai người kéo lấy Shitori Sona hành lễ đi ra khỏi phòng. Shitori Sona vẻ mặt thờ ơ. Mà Shinra Tsubaki chúng nữ chính là có chút nho nhỏ xấu hổ. Bất quá tất cả mọi người ăn ý không nhắc lại nữa mới vừa rồi chuyện. Đi. Cuối cùng nhìn lại mình một chút đám người trụ sở liếc mắt. Sau đó Tenla cùng các thiếu nữ cùng đi vào truyền tống trận bên trong. Rốt cuộc tới sao? Hoan nghênh các ngươi. Chị dâu đại nhân. Thật là để cho chúng ta chờ lâu a. Sona. Đường Shitori Sona cùng nàng thân thích nhóm xuất hiện ở Kaguya trong nhà lúc. Rias cùng Ravo chúng nữ cũng ra đón. Sau đó liền quấy nhiễu. Rias, Ravo, nói cái gì lời khách khí. Sona, sau đó ngươi cũng là nơi này chủ nhân một trong. Sitori Sona chúng nữ đến trong nhà mọi người. Cũng thật cao hứng. Rất là nhiệt tình hoan nghênh các nàng. Marian, Buran cùng Azer chúng nữ đã sớm trải qua chuẩn bị xong một bàn phong phú thức ăn. Trợ giúp Sitori Sona các nàng để tốt sau khi hành lễ cũng mời lấy các nàng nhập tọa. Cái này, nơi này còn thật là náo nhiệt a. Chấm ngoặc kép, Rias đại nhân, Akeno tiền bối, Neko-chan, Ubeluna lão sư, trừ Tenla đại nhân bên ngoài thật đúng là tất cả đều là nữ sinh đây. Ngồi ở bàn ăn một bên, Meguri Tomoe cùng Hanakai Momo chúng nữ đều không khỏi thán phục chắc lưỡi hít hà. Ô, vậy mà có thể cùng Long Thần đại nhân cùng một chỗ dùng cơm. Hảo, hảo khẩn trương a, nhìn xem đang ngồi ở Tenla chân trên bị Tenla cho lấy thức ăn Ophi. Nimura Ruruko tựa hồ khẩn trương không dứt. Không cần lo lắng nha. Ruruko đồng học, Ophi đại nhân có thể là nhà chúng ta trong vật biểu tượng đây. Bình thường rất an tĩnh cũng rất dễ thân cận. Thậm chí ngươi còn có thể đi cùng nàng chơi game. Coi như là ôm một cái cũng có thể nha. Ngồi ở Nimura Ruruko bên người, Tosa cười nói. Thật sao? Ôm một cái cũng có thể. Há hốc mồm môi, Nimura Ruruko mặt đầy không tưởng tượng nổi thần sắc. Giống như Long Thần đại nhân vĩ đại như vậy tồn tại thật có thể như vậy tùy ý đối đãi sao? Trong tưởng tượng hẳn giống như đối đãi thần minh đại nhân tốt như vậy tốt cung lấy. Ít nhất cũng phải mỗi ngày đều đúng hạn tham bái mới được a. Bất quá, trừ Long Thần đại nhân thân phận bên ngoài, Ophi đại nhân xác thực thật là đáng yêu a. Nàng cũng tốt muốn ôm một cái. Ha ha ha, đương nhiên có thể. Bất quá Ruruko đồng học thật muốn ôm một cái Ophi đại nhân nói. Tốt nhất trước chuẩn bị xong cung phẩm a. Ophi đại nhân rất ưa thích quà vặt a điểm tâm a các loại. Cũng đây là trong nhà tất cả mọi người đã ngầm thừa nhận quy củ đây. Vẫn có thể như vậy a. Chấm ngoặc kép, Nimura Ruruko cũng có chút chắc lưỡi hít hà. Bất quá vẫn là động tâm. Nàng cũng cất kỹ một ít mỹ vị quà vặt. Nếu không đi qua đi thử một lần. Mặc dù ngay từ đầu đều còn có nhiều chút câu nệ. Bất quá tại Tosa chúng nữ nhiệt tình dưới Nimura Ruruko chúng nữ rất nhanh cũng lại thích ứng nơi. Này, sau bữa ăn tối, Rias cũng mang theo Sitori Sona cùng nàng thân thích nhóm đi chọn các nàng căn phòng. Cũng giúp các nàng đem hành lễ cũng an trí đi xuống. Đến đây kết thúc Sitori Sona chúng nữ cũng coi là chính thức trở thành Kaguya ra một thành viên. Buổi tối, Rias căn phòng. Thiên, Tenla, ngươi tại sao tới ta bên này? Ai bảo ngươi nhóm cũng không tới phòng ta? Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là chính mình tới ngươi bên này. Ngươi không đi Sona bên kia sao? Sona mới vừa tới. Hay là trước nhượng nàng thích ứng thoáng cái lại nói đi. Được, Rias, chúng ta đổi lại cái dáng vẻ. Đem Rias ôm. Tenla đổi một cái tư thế cơ thể sau đó lại tiếp tục rong ruổi. Hồi lâu sau, Akeno, Azer, Senovia cùng Irina xuất hiện ở Rias trước cửa phòng. Ha, các ngươi cũng bị Rias kêu đến sao? Ừ, ta cũng thế. Trễ như vậy Rias còn có cái gì sự tình? Không biết rõ. Vào nhìn một cái đi. Rias, chúng ta đi vào. Gõ cửa một cái. Sau đó tứ nữ cùng đi vào Rias căn phòng. Đã không chịu nổi làm nhục. Nhìn thấy Akeno các nàng sau khi đi vào. Rias cuối cùng nhìn thấy chính mình cứu tinh. Chu, Akeno, Azer, ta nhanh không được. Mau cứu ta. Chấm ngoặc kép. A, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.